Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 4. Văn Tinh Trình ngự kiếm tốc độ nhanh nhất, đuổi ở phía trước đến mục đích địa. Một lát sau, phía sau kia vài vị đồng đạo người trong cũng ngay sau đó đuổi tới. Liễu Phi Phi xem Văn Tinh Trình bất động, vội hỏi hắn tình huống, chính là đã xảy ra cái gì? Văn Tinh Trình chỉ tống đường nơi nhà ở. Ngươi xem căn nhà kia, Liễu Phi Phi theo hắn ánh mắt xem qua đi. Đó là đống màu xám trắng 6 tầng tiểu lâu. Nhìn kỹ nói, cùng tiểu khu tường thể ban đầu hẳn là minh hoàng sắc. Chỉ là bởi vì thời gian đủ lâu, trải qua gió táp mưa xa, lại không có gì giữ gìn. Cư dân lâu tường ngoài tường ra bóc ra, nhan sắc rút đi. Hơn nữa mốc meo trường ra tới một ít lấm tấm, thoạt nhìn giống như là xám trắng nhan sắc. Liễu Phi Phi nhìn lại xem, thấy thế nào đều cảm thấy là một gian thực bình thường cư dân lâu. Này nhà lầu có cái gì không thích hợp? Văn Tinh Trình trong lòng cả kinh, như vậy rõ ràng xương đen, nàng nhìn không thấy, giống nhau người thường thật là nhìn không thấy loại này nồng đậm hắc khí. Nhưng là Liễu Phi Phi rốt cuộc là đạo môn người trong. Thế nhưng cũng nhìn không thấy. Không chỉ là Liễu Phi Phi, nàng sư huynh Bạch Thần cũng là như thế. Hắn chỉ có thể nhìn đến bình thường nhà ở, nhìn không tới phía dưới mê trướng. Này hai cái rốt cuộc tuổi trẻ, đạo hạnh thiền cũng liền thôi. Chính là ngay cả Liễu Phi Phi đại bá, còn có mặt khác Triều Nguyệt Tông đạo trưởng cũng không có nhìn ra trong đó manh mối. Này liền rất có vấn đề, bọn họ thấy Văn Tinh Trình thần sắc ngưng trọng, lại biết vị này ngang trời xuất thế nghe tiểu hữu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ở đạo pháp thượng rất có tạo nghệ, liền chủ động ra tiếng dò hỏi hắn, Văn đạo hữu, ngươi chính là nhìn ra trong đó có cái gì kỳ quặc. Văn Tinh Trình liền nói, ta xem phía dưới hắc khí cực kỳ nồng đậm, sợ là không ổn, nếu là tùy tiện đi trước. Chúng ta có lẽ mấy người đều phải chết ở chỗ này, chính là chúng ta nhìn phía dưới không có gì. Vấn đề a, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Như vậy đi, trước đi xuống tra xét một phen cho thỏa đáng. Hiện tại chúng ta tại đây tầng mây phía trên, người khác là nhìn không thấy chúng ta. Chính là ở chỗ này đãi lâu rồi cũng không được, vạn nhất bị vệ tinh linh tinh bắt giữ tới rồi. Đặc thù bộ môn bên kia xử lý lên không hảo công đạo, Liễu Phi Phi nói. Kia đại gia cùng nhau đi xuống, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho gặp tính kế, Văn Tinh Trình gật gật đầu. Liên hợp này vài vị đạo hữu, xem chuẩn thời cơ một đầu vọt đi xuống, kết quả mặt trên xem thời điểm, là phòng đơn nhà ở bao phủ một tầng xương đen, địa phương khác sạch sẽ, đến phía dưới lúc sau. Văn Tinh Thần liền lập tức lâm vào một trận sương mù bên trong. Phân không rõ ràng lắm phương hướng. Hắn phía trước kia bất an dự cảm thành thật. Phía dưới thật sự có mai phục. Cũng đúng, lệ quỷ nếu như vậy có bản lĩnh. Nơi nào sẽ tùy tiện làm người ngoài cấp bắt nạt tới cửa. Tự nhiên ở bên ngoài bày ra một ít sao sao trận pháp. Cũng may hắn hiện tại thân thể này vẫn là đồng tử thân. Tuy rằng yếu đi một ít, nhưng là tâm đầu tinh huyết miễn cưỡng có thể sử dụng. Văn Tinh Thần rảo phá chính mình ngón tay, nín thở ngưng thần, lúc này mới nhìn thấu sương mù, tìm ra một cái đường ra. Trong tay hắn phe phẩy lục lạc, theo ánh sáng chỉ dẫn đi. Sau đó Liễu Phi Phi cùng Bạch Thần liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Hai người hẳn là lâm vào mê chướng, đem đối phương coi như thành yêu ma quỷ quái. Thế nhưng ngay trước mặt hắn, giết hại lẫn nhau lên, nói như vậy, các đạo sĩ chính mình phù chú là đối người một nhà khởi không bao nhiêu tác dụng. Đối những cái đó không sạch sẽ đồ vật mới có hiệu quả. Nhưng là nếu thật sự làm cho bọn họ cho nhau làm đi xuống, không tránh được song song quải thương, linh lực hao hết, bị ác quỷ theo dõi, thậm chí khả năng chết ở chỗ này. Văn Tinh Thần vội xông lên đi đem hai người tách ra. Liễu Phi Phi về trước quá thần tới, vẻ mặt khiếp sợ, trời ạ, chúng ta vừa mới làm chút cái gì? Văn Tinh Trình trấn an nàng, các ngươi hẳn là vì yêu tà khó khăn. Chúng sao sao kế, nơi này hẳn là không chỉ là một cái quỷ hồn. Bởi vì quỷ khí thật sự là quá nặng. 36 kế tẩu vi thượng kế, đánh không thắng liền chạy, cũng không có gì hảo cậy mạnh. Liễu Phi Phi từ uể oải trung hoàn hồn, cúi đầu vừa thấy, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng phát hiện chính mình vừa mới cùng người tranh đấu giữa. Thế nhưng đem quần áo đều lộng phá, lộ ra cổ hạ tuyết trắng một khối, nàng vội dùng tay đi che đậy, nàng e lệ ngượng ngùng nhìn Văn Tinh Trình. Sư huynh, ngươi có thể đem ngươi quần áo cho ta mượn sao? Đối chính mình có hảo cảm nữ tử trước mặt, Văn Tinh Thần tự nhiên thoát thân thượng áo khoác đưa cho nàng. Văn Tinh Trình tinh tế dặn dò, ta đi ở phía trước khai đạo, các ngươi hai cái theo sát sau đó. Đừng đi nhầm địa phương, Bạch Thần từ chính mình đạo bào tay áo rộng chung lấy ra một chản giấy đèn. Run lên, kia đèn liền sáng lên. Văn đạo hữu dùng này chản đèn đi, làm chúng ta xem cũng rõ ràng một ít, đa tạ. Văn Tinh Thần tiếp nhận Bạch Thần đèn. Hắn đi ở phía trước, mặt sau hai người gắt gao cùng sau đó, cũng không biết đi rồi bao lâu. Bạch Thần cùng Liễu Phi Phi liếc nhau, đột nhiên song song hướng về phía Văn Tinh Thần công kích. Hơn nữa bén nhọn vũ khí trực tiếp đối với hắn trái tim mơ siêu nói là muộn. Khi đó thì nhanh. Văn Tinh Thần rút ra dính hắn tâm đầu tinh huyết một cái roi dài. Vô cùng tinh chuẩn đánh vào hai người trên người. Người sau biến thành một đạo hắc khí. Ở không trung tiêu tán mở ra. Chung quanh sương mù tản ra. Trước mắt hai người đều biến mất. Nói giỡn, Liễu Phi Phi cùng hắn nhận thức thời gian mới mấy ngày. Nữ hài tử kia căn bản không có khả năng sẽ dùng cái loại này thẹn thùng thành cái kia trình độ ánh. Mắt nhìn hắn, càng đừng nói hắn căn bản là không phải Liễu Phi Phi sư huynh. Hơn nữa hai người ở đánh thời điểm đánh như vậy thảm. Vừa thấy liền không phải đạo sĩ đánh lộn có thể tạo thành kết quả. Cho nên ở ngay từ đầu, Văn Tinh Thần liền có điều phòng bị, làm bộ mắc mưu, liền vì rơi chậm lại đối phương cảnh giác. Ở hắc khí thiêu tán lúc sau, Văn Tinh Thần cảm giác chính mình trên tay nhão nhão dính dính. Kia tràn bị giấy làm đèn thế nhưng là một người bạch cốt. Yêu ma quỷ quái lấy ra tới. Có thể là cái gì thứ tốt. Hắn chạy nhanh vứt bỏ chính mình trong tay kia tràn đèn. Trong lòng có hai phân hối hận. Lúc trước hắn liền không nên xuống dưới. Nhưng là hắn thực mau định định tâm thần. Làm chính mình không cần hướng tiêu cực phương diện tưởng. Nếu không thực dễ dàng bị người mê hoặc. Sương mù càng ngày càng nồng. Sau đó đột nhiên một chút tiêu tán, chờ đến sương mù hoàn toàn tản ra về sau, hắn rốt cuộc thấy được chính mình vài vị đồng môn đạo hữu. Bọn họ ở hắn lúc sau tới rồi, lại không có giống Văn Tinh Thần như vậy chật vật. Văn đạo hữu, người như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Văn Tinh Thần đang xem kia đống căn nhà nhỏ, phát hiện xương đen đã không thấy, nhà ở quả nhiên cùng lúc trước Liễu Phi Phi nói như vậy. Là một đống màu xám trắng nhà ở, Văn Tinh Thần luôn mãi xác nhận một chút trước mắt đứng vài người. Xác thật là chính mình đồng đạo, trên người còn tản ra nhàn nhạt kim quang, vừa thấy chính là chính phái nhân sĩ. Hắn không hoãn không chậm mà đối chính mình sử một cái thanh khiết thuật. Vỗ vỗ quần áo của mình, lại khôi phục lúc trước đạm nhiên cao nhân bộ dáng, mới vừa rồi bị sương mù khó khăn. Cùng lệ quỷ đánh nhau một phen, mới có thể như thế. Đa tạ vài vị đạo hữu tương trợ, đã cứu ta tánh mạng, xem ra mấy cái lão tiền bối vẫn là có chút bản lĩnh. Hắn trọng sinh tới nay, một đường xuôi gió xuôi nước, quá mức khinh địch, lần này không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, mới ăn lỗ nặng, đãi hắn trở về sau, liền phải chuẩn bị một ít tốt nhất chu sa phù triện. Còn muốn đi tìm tòi một ít có thể dùng pháp khí. Thịt thể không đủ cường hãn, trang bị tới thấu, lần sau đụng tới càng nguy hiểm địch nhân cũng không sợ hãi. Sương mù, ngươi nói cái gì sương mù, chúng ta không có nhìn đến a. Liễu Phi Phi trong tay cầm một cái di động, mặt trên vừa mới cắt đứt trò chuyện, ngươi ngự kiếm tốc độ quá nhanh, chúng ta theo không kịp, nháy mắt liền không thấy được ngươi. vừa vặn Phương Điềm bên kia gọi điện thoại lại đây, nói các nàng cũng chạy tới. Sau đó chúng ta liền qua đi tìm nàng, kỳ thật từ trong thôn lái xe đến bên này tốc độ còn rất nhanh. Phương Điềm bọn họ liền so với bọn hắn chậm một ít liền chạy tới. Lại còn có kiên trì muốn lại đây hỗ trợ, các nàng đối Tống Đường hiểu biết khẳng định không có Phương Điềm tới nhiều. Tuy rằng cũng không muốn làm phàm nhân trộn lẫn tiến vào. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên vẫn là làm cảm kích giả tham dự càng tốt. Ít nhất Phương Điềm hẳn là có thể thấy được tới một ít Tống Đường manh mối. Nếu là đụng tới cái gì nguy hiểm, các nàng đa phần một ít tâm tư, bảo vệ tốt Phương Điềm cái này người thường là được. Liễu Phi Phi nói, Phương Điềm đến bên này thời điểm, liền trực tiếp bắt đánh Tống Đường điện thoại, hy vọng nàng có thể ra tới tiếp nàng. Liễu Phi Phi chỉ vào bên kia Phương Điềm. Ngươi xem Phương Điềm, cùng cái kia gọi là Tống Đường nữ hài tử hiện tại đều ở kia đại thụ phía dưới, quả nhiên theo Liễu Phi Phi ngón tay phương hướng xem qua đi, Văn Tinh Thần thấy được Phương Điềm, còn có cái kia gọi là Tống Đường nữ hài tử, tuy rằng hắn tới thời điểm, cũng không có nhìn đến Tống Đường, nhưng là Phương Điềm di động, có rất nhiều cùng tiểu tỷ muội chụp ảnh chung, bình tĩnh mà xem xét, Tống Đường bản nhân thế nhưng không quá ăn ảnh, chân nhân thoạt nhìn so ảnh chụp phải đẹp nhiều, có thể là bởi vì nàng khí chất độc đáo. Sao vừa thấy, liền có loại làm người cảm thấy thực thoải mái thực thuận mắt cảm giác. Lại nhìn kỹ, liền càng cảm thấy đến thuận mắt, đảo không phải hắn xem Liễu Phi Phi thời điểm cái loại này tim đập thình thịch. Tim đập ra tốc cảm giác, nhưng là đối người này chán ghét không đứng dậy, ấm rào rạt, như là mùa đông thái dương. Nhưng là Tống Đường bên người đứng nam nhân liền cho hắn hoàn toàn tương phản cảm giác. Cùng đối phương cặp kia đen nhánh đôi mắt đối diện, người sau làm hắn sinh ra phi thường không khỏe cảm giác. Tim đập ra tốc, phảng phất giây tiếp theo hắn trái tim có thể từ cổ họng nhảy ra. Thực hiển nhiên Tống Đường bên người người nam nhân này có vấn đề. Nhưng là cư nhiên không có người phát hiện hắn vấn đề. Hiện tại là mùa hè, hơn nữa vẫn là ban ngày, một ngày bên trong thái dương tương đối mãnh liệt thời điểm. Đối phương đứng ở dưới mái hiên bóng ma, ăn mặc một kiện màu đen trường khoản áo gió, bên trong là một kiện sơ mi trắng, trên đầu còn có một cái cao bồi mũ, trừ bỏ người nam nhân này bên ngoài, chung quanh hết thảy sạch sẽ muốn mệnh, hắn thậm chí không có nhìn đến bất luận cái gì du hồn dã quỷ. Điểm này cũng không bình thường, liền tính là bọn họ thuê trụ địa phương, cũng sẽ có một ít không có nhiều ít chỗ hỏng. Du hồn dã quỷ bọn họ không có lực sát thương, đụng vào không đến nhân loại, thậm chí vô pháp hoạt động công cụ. Này phiến tiểu khu là nhà cũ, nhiều năm như vậy xuống dưới hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ở cái này trong tiểu khu chết đi người. Không phải nói đột tử, chính là chỉ những cái đó chậm rãi chết già hoặc là bệnh chết người thường. Biết hiện tại phía dưới muốn xếp hàng đầu thai, còn phải đợi diêu hào. Liền tạo thành đại lượng du hồn dã quỷ đều ở nhân gian. Rất nhiều người chết đi lúc sau, vẫn cứ không bỏ xuống được chính mình thân nhân, liền sẽ vô ý thức du đãng ở chính mình trước người nơi địa phương. Dân cư nhiều địa phương, quỷ hồn kỳ thật một chút đều không ít, giống cái loại này cái gì cao ốc trù mền, tương đối âm trầm địa phương. Nếu có lệ quỷ ở, khả năng còn càng sạch sẽ một ít. Hiện tại nơi này quá sạch sẽ, tuy rằng bọn họ nơi này có rất nhiều đạo sĩ tới. Giống nhau quỷ hồn không có ý thức, cũng sẽ không toàn bộ đều đi quang. Văn Tinh Trình hiện tại xác định cái này đứng ở Tống Đường bên người tuổi trẻ nam hài tử nhất định. Có vấn đề, rất có thể là cái gì lệ quỷ làm bộ, lệ quỷ giả vờ ra tới bên ngoài lại tốt đẹp, kia cũng chỉ là giả dối đồ vật. Sợ chẳng hay biết gì Liễu Phi Phi đã chịu thương tổn. Văn Tinh Thần tiến lên một bước, cố ý ngăn cách hai người, đảm đương khởi nàng hộ hoa sứ giả. Vị này chính là, Phương Điềm nói, cái này là nhà ta đường đường vị hôn phu. Chính là mấy ngày cứu nàng người, nàng đối Tống Đường có cái vị hôn phu sự tình cũng thực kinh ngạc. Rốt cuộc hai người nói tốt, liền tính là muốn nói bạn trai. đều nhất định phải trước tiên nói cho đối phương. Kết quả hiện tại, không thể hiểu được, Tống Đường liền vị hôn phu đều có, mà nàng căn bản không có nghe được quá bất luận cái gì tiếng gió. Phương Điềm xuất hiện lúc sau, Tống Đường liền lập tức xuống lầu, Nguyên Thanh Minh cái này dính nhân tinh một hai phải đi theo. Hai người lần đầu gặp mặt, tự nhiên là từ Tống Đường tới vì bọn họ cho nhau giới thiệu. Tống Đường nguyên bản không có muốn nói Nguyên Thanh Minh là chính mình lão công. Chỉ là tưởng nói bạn trai, kết Nguyên Thanh Minh nhịn không được tự bảo, Tống Đường ninh hắn một chút, sửa miệng nói, là vị hôn phu, chúng ta hai cái có hôn ước trong người. Nói lão công, cũng không có gì vấn đề, đối mặt ủy khuất khuất Nguyên Thanh Minh. Nàng dùng ánh mắt ý bảo, không cho nói, ta ở chỗ này lại chạy không thoát, ngươi tổng phải cho một chút thời gian, làm ta cùng bằng hữu giải thích về chính mình vì cái gì sẽ từ cái kia thôn nhỏ chạy đến nơi đây tới. Đối này Tống Đường cấp ra giải thích là, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên biết chuyện này, là ông nội của ta trên đời thời điểm, sớm liền cho chúng ta hai nhà người định ra tới hôn sự. Nhà bọn họ làm chính là phương diện này, chính là cùng Liễu Phi Phi hắn không sai biệt lắm, hắn tính đến ta gặp nạn, vì thế chạy tới, từ những cái đó quỷ hồn giữa đã cứu ta. Tống Đường dừng một chút. Ngươi cũng biết sao, ta cũng không bài xích thiêu đương, hơn nữa hắn lớn lên đẹp như vậy, ta còn rất thích hắn, liền đối cái này hôn ước thuận nước đẩy thuyền, lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối. Đối tân thời đại nữ tính tới nói là thực vớ vẩn sự tình. Chính là nếu hai người xem vừa mắt, kia cũng không nhất định một hai phải giải trừ. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều thân cận cũng là thông qua cha mẹ hoặc là thân nhân nhận thức. Ở trong vòng sàng chọn một lần, bài trừ rớt bối cảnh không đáng tin cậy người. Nàng còn đối phương ngọt nói, chính là bởi vì sự tình tới quá đột nhiên, ta cảm thấy ở trong điện thoại mặt nói không rõ. Nghĩ chỉ cần ngươi lại đây, mặt đối mặt hết thảy đều có thể giải thích bạch, chuyện này ta bà ngoại nàng còn không biết đâu, ngươi là trên thế giới này, trừ bỏ ta cùng Thanh Minh, cái thứ hai biết đến người. Tống Đường đều nói như vậy. Phương Điềm còn có thể nói cái gì đâu, cuối cùng một câu vẫn là làm nàng cảm giác trong lòng có một chút an ủi. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là Tống Đường tốt nhất khuê mật. Chính là kết giao nhiều năm như vậy hảo khuê mật, đột nhiên bị nam nhân khác đoạt đi rồi. Tuy rằng người nam nhân này lớn lên rất đẹp, là các nàng bình thường truy kịch thời điểm sẽ ngao ngao kêu. Sẽ muốn cùng hắn ở bên nhau chó con. Phương Điềm thích cái loại này nam tử khí khái càng đủ nam nhân. Cũng biết chính mình khuê mật, giống như chính là thích trước mắt người nam nhân này cái này phong cách. Tuy rằng là như thế này. Phương Điềm trong lòng căn bản nhịn không được, xem là giống ăn 10 cân chanh giống nhau, ê ẩm, thực hụt hẫng, chính là đối phương đối Tống Đường có ân cứu mạng, hơn nữa Tống Đường vẫn là bởi vì nàng mới cuốn vào loại này cổ quái sự tình giữa. Phương Điềm căn bản không có lập trường chỉ trích bọn họ hai người cái gì. Nàng cũng rất rõ ràng, làm bạn tốt, đối với bằng hữu cảm tình, tốt nhất là chúc phúc. Mà không phải đối nhân ra khoa tay múa chân. Văn Tinh Trình bị nhốt thời điểm, nàng lại cùng cha hộ khẩu bổn dường như, dò hỏi Nguyên Thanh Minh tình huống, biết Nguyên Thanh Minh cha mẹ song vong, trong nhà chỉ có hắn một cái, hắn tuổi tác 22 tuổi, chỉ là khuôn mặt lớn lên nộn, thoạt nhìn giống cái cao trung sinh, nhưng là thực tế tuổi so Tống Đường muốn lớn hơn một chút. Nàng kia trái tim mới hơi chút thả một chút xuống dưới. Há ngăn là lớn hơn một chút, căn bản chính là lớn 6-70 tuổi. Nhưng là Tống Đường biết, một khi chân tướng nói ra, khẳng định sẽ đem Phương Điềm dọa đến. Đôi khi không phải không thể nói thật ra, chỉ là thiện ý nói dối khả năng sẽ càng tốt. Phương Điềm lá gan như vậy tiểu, giấu giếm rớt một ít làm nàng sợ hãi sự, cũng là rất cần thiết. Liền tính là phu thê chi gian, cũng nên lưu có nhất định đường sống, thân mật lại không phải không có gian, miễn cho đãi ở bên nhau lâu lắm sẽ hít thở không thông. Huống chi là khuê mật, Văn Tinh Trình nói, đa tạ vị đạo hữu này cứu giúp, hắn nguyên bản là muốn vạch trần đối phương. Nhưng là chung quanh một mảnh gió êm sóng lặng, đối phương cũng không có muốn ra tay ý tứ, Văn Tinh Trình đành phải tạm thời kiềm chế, làm tốt tùy thời đánh lên tới chuẩn bị, lấy tịnh chế động, Nguyên Thanh Minh cũng không có để ý tới hắn. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chính mình tân hôn thê tử trên người. Tống Đường xin lỗi đối Văn Tinh Trình cười cười, lại hỏi Phương Điềm, ngươi đâu, trên người của ngươi cái kia minh hôn sự tình giải quyết sao? Nói đến chuyện này, Phương Điềm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, đã hoàn toàn giải quyết, Tam bà nói ta cùng hắn tơ hồng cắt đứt. Chúng ta hai người nhiệt duyên liền như vậy một đời, hắn về sau cũng sẽ không tới tìm ta, đây là lời nói thật. Hà Kỳ Thư quỷ hồn đều hồn phi phách tán, không còn có biện pháp nhập luân hồi, càng đừng nói tới tìm nàng kia thật sự là quá tốt, Phương Điềm như vậy tốt đẹp nữ hài tử. Vốn dĩ liền không nên bị cái loại này đáng giận lại vô lại quỷ hồn dây dưa thượng. Tống Đường tự đáy lòng vì nàng cao hứng. Nghĩ đến minh hôn, sau đó lại trừng mắt nhìn Nguyên Thanh Minh liếc mắt một cái. Nói đến vô lại, Nguyên Thanh Minh chính là một cái siêu cấp đại vô lại. Nếu không phải hắn lớn lên đẹp, nàng tình nguyện thành quỷ, bị hại sau khi chết cùng đối phương đánh lộn, đều kiên quyết sẽ không gả cho hắn. Nguyên Thanh Minh bị nàng xem bẹp bẹp miệng, đôi tay bắt Tống Đường tay trái, ngón tay vuốt ve nàng mang nhẫn cưới. Đại mà lóa mắt kim cương lập lòe bảy màu quang, thập phần lóa mắt, cái này nhẫn kim cương thật sự là quá lớn, quá lóe sáng, Tống Đường tính toán qua mấy ngày liền cùng Nguyên Thanh Minh nói. Nàng muốn đổi một cái thuần tịnh một ít, Tống Đường đối Liễu Phi Phi nói, mặc kệ thế nào, vẫn là thác vài vị phúc, mới có thể giải quyết chuyện này, ta thế Phương Điềm cảm ơn vài vị. Đặc biệt là Phi Phi tỷ, Liễu Phi Phi đặc biệt ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Lỗ tai dưới ánh nắng phía dưới có điểm đỏ lên, nàng kỳ thật thực hổ thẹn, nào có ngươi nói rất đúng, ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, nàng cấp bình an phủ sớm đã bị quỷ hồn đốt thành hôi. Mà nàng cũng không có ngăn lại cái kia đón dâu đội ngũ. Còn ngạnh sinh sinh mà làm vô tội Tống Đường bị cuốn vào trong đó. Nếu không phải Tống Đường vị hôn phu ra tay nghĩ cách cứu viện, khả năng hiện tại Tống Đường liền phải ngộ hại. Tống Đường thực chân thành tha thiết nói, không không không, nếu không có ngươi nói, khả năng lúc ấy ta đã bị quỷ hồn hại chết, cũng liền không thấy được ta vị hôn phu. Hơn nữa Phương Điềm nhát gan, nếu không phải ngươi tại bên người nói, nàng cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Mơ siêu ngươi cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm đại, lại có thể như vậy đứng ra, dũng cảm bảo hộ chúng ta, thật sự phi thường cảm ơn ngươi. Nói xong này đó nên nói nói lúc sau, Tống Đường liền mở miệng nói, ngọt ngào, ta còn có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi thương lượng. Nhưng là này đó là trong nhà việc tư, không quá phương tiện người khác biết, ngươi cảm thấy đâu, nếu ngươi vẫn là cảm thấy sợ hãi nói, có thể trước đi theo vài vị đạo trưởng đi. Đi làm cái gì pháp thuật, đi đi mốc khí, ta chờ lát nữa có thể cùng ngươi ở đằng tin thượng liêu, bên này là nàng cùng Phương Điềm cùng nhau thuê nhà ở, nhưng là hiện tại Nguyên Thanh Minh cường thế mà chen vào tới. Liền khẳng định không thể tiếp tục các nàng hai người cùng thuê. Nguyên Thanh Minh dù sao cũng là cái quỷ hồn, tuy rằng lúc ấy cho hắn kia viên hạt châu, chính là Tống Đường cũng không biết. Nguyên Thanh Minh rốt cuộc có thể hay không cấp những người khác mang đến cái gì không xong mặt. Trái ảnh hưởng, vì lẫn nhau an toàn suy xét, Tống Đường quyết định dọn ra đi trụ. Các nàng ra ở cái này trong thành thị có vài căn hộ. Chỉ là có một bộ ly đại học thành bên này khá xa. Ở vùng ngoại thành, Tống Đường chuẩn bị cùng Nguyên Thanh Minh cùng nhau trụ qua đi. Đến nỗi nàng bà ngoại bên này. Lão nhân gia thân thể nhược, nếu là bị âm khí kia càng là không tốt. Đối với quyết định này, Nguyên Thanh Minh cử đôi tay hai chân tán thành, tóm lại hắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi Tống Đường. Cho nên đi nhất định là người khác. Phương Điềm nhìn nhìn mặt khác vài vị đạo trưởng, Sau đó đối Thượng Văn Tinh trình thời điểm, người sau thế nhưng đối nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Là có cái gì chuyện quan trọng sao? Là cái dạng này, kỳ thật cũng không phải rất quan trọng sự. Ta chuẩn bị dọn ra đi trụ, ta phía trước không phải theo như ngươi nói. Công tác của ta đã ký xuống tới sao? Tống Đường nuốt khẩu nước miếng, nhuận nhuận chính mình có chút khô khốc giọng nói. Ta tính toán trước tiên đi thực tập, sau đó bên này ly công tác đơn vị quá xa, khả năng về sau liền sẽ không trở về bên này. Đương nhiên nếu ngươi có chuyện ước ta, tùy thời đều có thể ước ra tới, Phương Điềm trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Như vậy đột nhiên, đúng vậy, sự tình tương đối đột nhiên, ta biết ngươi khả năng có điểm khó có thể tiếp thu. Nhưng là ngươi cũng biết ta tính cách, một khi ta làm quyết định sự tình, ai đều không có biện pháp thay đổi. Bên này tiền thuê nhà sự tình ta sẽ cho ngươi đánh lại đây, Tống Đường nhìn thoáng qua tay phải. Nàng hiện tại biểu là một con phi thường đáng yêu nữ sĩ đồng hồ điện tử. Cùng Phương Điềm trên tay mang chính là cùng khoản, kỳ thật nàng cũng không nghĩ phải làm loại này trọng sắc khinh hữu sự tình. Người bình thường ít nhất sẽ ở chính mình cùng người nọ cảm tình hào. Lại cùng khuê mật nói muốn dọn ra đi trụ sự, ít nhất phải cho khuê mật ám chỉ hoặc là giảm sóc thời gian. Nàng kỳ thật còn rất thích Phương Điềm loại này nữ hài tử. Cũng thực quý trọng ở thế giới này hai người chi gian hữu nghị. Này không phải tình thế bức bách sao? Vậy được rồi, Đường Đường, ngươi nếu không thích hắn nói, cũng nhất định không cần ngớ ngẩn. Phương Điềm lấy hết can đảm, bày ra hung ba ba biểu tình, ngươi nhất định phải đối nhà của chúng ta Đường Đường hảo. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Nguyên Thanh Mính một chút đều không nghĩ lý nàng. Ở hắn xem ra, Phương Điềm quả thực liền cùng cấp với ở khiêu khích, một con kiến ở ngươi trước mặt diễu võ dương oai mà khiêu khích. Ngươi sẽ thế nào, khả năng sẽ lựa chọn đem nó một chân dẫm chết, nhưng là Tống Đường ở một bên nhìn, Nguyên Thanh Mính cái gì đều không thể làm, hắn vẫn là nỗ lực bài trừ một cái vô hại ngượng ngùng tươi cười. Ta nhất định sẽ đối nàng thực hảo. So ngươi đối nàng càng tốt trăm ngàn lần, hắn trở về liền phải đem Tống Đường trên người mang đồng. Hồ Phát cô, kẹp tóc tất cả đều đổi thành chính mình mua. Rõ ràng hắn cùng Tống Đường mới là phu thê quan hệ. Dựa vào cái gì muốn cùng cái này gọi là Phương Điềm người mang giống nhau. Một cổ gọi là ghen ghét cảm xúc ở Nguyên Thanh Mính trong ánh mắt quay cuồng. Vẫn là Tống Đường vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Nguyên Thanh Mính mới thu liễm một vài, có vẻ giống cái người bình thường. Như vậy đi, ngọt ngào hôm nay liền về trước A-di bên kia, chúng ta hai cái muốn hơi thu thập một chút ta hành lý. Ta tưởng Phương Thúc Thúc cùng A-di, bọn họ nhất định thực lo lắng ngươi. Tống Đường vỗ vỗ Nguyên Thanh Mính đáp ở trên người nàng cánh. Tay, được rồi chúng ta cần phải trở về, nàng đi trước một bước lên cầu thang. Bị nàng kéo Nguyên Thanh Mính lại từ bóng cây hạ xuất hiện ở ánh mắt trời. Nhìn đến Nguyên Thanh Mính ở quang phía dưới ngắn ngủn bóng dáng. Văn Tinh Thần gắt gao dẫn theo tâm, cuối cùng là thả xuống dưới. Đối phương ở Thái Dương phía dưới không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Cũng không có đã chịu tổn thương, không sợ ánh nắng còn có bóng dáng. Hẳn là không phải quỷ, chờ lên lầu. Vài người đều đi xa, Tống Đường mới nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Thanh Mính ở Thái Dương phía dưới đích xác không có bóng dáng. Nhưng là hắn trên người ăn mặc quần áo có A, Tống Đường ra tới thời điểm, liền cấp Nguyên Thanh Mính trên người tìm một kiện nàng trước kia mua cái loại này cái gọi là bạn. Trai áo sơ mi, hắn hôm nay ra tới thời điểm, mang mũ cũng là của nàng, hy vọng cái kia Văn Tinh Trình không có phát hiện cái gì. Rốt cuộc một cái là nàng hiện tại lão công, một cái là nàng hy vọng đối phương an an ổn ổn thuận thuận lợi lợi. Thậm chí muốn đang âm thầm bảo hộ, tận khả năng trợ giúp khí vận chi tử, giống hiện tại loại tình huống này. Hai người bình bình an an tốt nhất bất quá, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đầu óc nóng lên, bảo cái càng kích thích tồn cảo hố, là dự thu hố không cần hiểu lầm. Ta nhìn đến bình luận bị đại gia hoảng sợ, kia bổn muốn nhất định sẽ chờ tới tay thượng hai bổn viết xong mới có thể khai hố. Chính là phía dưới này bổn trước mắt chỉ có giản dị văn án. Quá đoạn thời gian ta lại đem văn án sửa sửa. Ta đem ma quân biến thành thượng thần ta bổn vì ma. Thiên tính hủy thiên diệt địa vì ái tự đoạn nanh vuốt. Vì ngươi thành thần cảm tạ Vân Nhu Nhu ném một cái địa lôi đối rượu đương ca ném một cái địa lôi. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.